Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1548, đi trước tổ ủy hội tổng bộ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan có điểm mộng bức, cảm tình áo tư thôi lệ cô nàng này cho hắn đánh quá không ít điện thoại a, là có cái gì việc gấp sao? Bất quá nói trở về, hắn ở trên núi kia 3 ngày di động một chút tín hiệu đều không có. Cũng khó trách nàng đánh không thông chính mình điện thoại. Áo tư thôi lệ, người cùng Victoria cũng tham gia vây công thế giới tinh anh cường giả hành động. Lâm Hoan mày nhăn lại, trong giọng nói rất là không vui. Này hai nữ nhân biết rõ hắc ám hội nghị sẽ vây công thế giới tinh anh cường giả nhóm. Lại không đề cập tới trước thông chi hắn, các nàng còn có hay không đem hắn cái này chủ nhân để vào mắt. Chủ nhân, ngài đừng nóng giận, ta cùng Victoria là có khổ chung. Hội trưởng đối lần này tập kích thực coi trọng, trước thu đi rồi chúng ta sở hữu thông tin thiết bị. Sau đó mới lâm thời phát thông chi, chúng ta không cơ hội cho ngài mật báo ạ, áo tư thôi lệ thanh âm sợ hãi giải thích nói. Phải không, Lâm Hoan chân mày một trọn, sau đó cười lạnh nói. Hảo, ta tạm thời tin tưởng các ngươi một lần, nếu có lần sau. Hừ hừ, Lâm Hoan sở dĩ nhanh như vậy tha thứ áo tư thôi lệ cùng Victoria. Cũng là đối chính mình ảo thuật có tin tưởng, nếu không có đặc thù nguyên nhân, hai nàng tuyệt không sẽ giấu giếm tình huống không hướng hắn hội báo. Liền biết chủ nhân đối chúng ta tốt nhất, sao sao, áo tư thôi lệ không thay đổi hào phóng tác phong nói. Hảo áo tư thôi lệ, không cần lãng phí chủ nhân thời gian. Vẫn là trước nói chính sự đi. Lúc này Victoria tiếp nhận di động, tiếp tục nói, chủ nhân, ngài nhận thức y phù lệ sao? Lâm Hoan chân mày một trọn, y phù lệ, các ngươi nhìn thấy nàng. Lúc ấy y phù lệ trên mặt đất, Lâm Hoan còn lo lắng nàng gặp độc thủ, chỉ là hắn ốc còn không mang nổi mình ốc cũng không rảnh đi cứu nàng. Hiện tại nghe Victoria nhắc tới y phù lệ, hắn tự nhiên tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, nàng hiện tại cùng chúng ta ở bên nhau. Lập tức Victoria liền đem nàng là như thế nào gặp được y phù lệ sự tình nói một lần. Các ngươi làm thực hảo. Biết được y phù lệ sau khi an toàn, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn hỏi, các ngươi nhìn thấy Arthur, y phàm sao? Lâm Hoan hiện tại rất muốn biết đêm đó cuối cùng đã xảy ra cái gì. Áo tư thôi lệ cùng Victoria nếu cũng ở hiện trường, nói không chừng sẽ biết một ít ngay lúc đó tình huống. Chưa thấy được, ngày đó buổi tối trời cao trung xuất hiện một cái tinh đoàn. Chờ tinh đoàn biến mất lúc sau, hội trưởng bọn họ cũng đi theo biến mất không thấy. Victoria ngữ khí ngưng trọng trả lời nói, cũng không thấy. Lâm Hoan trong lòng vừa động, nghi hoặc chỉ ý càng thêm nồng đậm lên. Trường sinh hội cùng hắc ám hội nghị chi gian là hợp tác quan hệ. Phong Viễn Trinh thế nhưng cũng đối hắc ám hội nghị thành viên xuống tay. Áp xuống trong lòng nghi hoặc sau, Lâm Hoan hỏi rõ ràng áo tư thôi lệ 3 người nơi nào. Lại dặn dò các nàng đãi tại chỗ sau. Cắt đứt điện thoại, đi, chúng ta đi hết review thì. Nói xong Lâm Hoan liền mang theo Tùng Bổn Dạ Cơ ra khách sạn. Bởi vì Lâm Hoan, Tùng Bổn Dạ Cơ nhập cảnh ký lục đều còn lưu tại Lư Lâm Bảo. Cho nên bọn họ vô pháp cưỡi phi cơ. Bất quá này căn bản không làm khó được Lâm Hoan. Nếu chính mình có thể ngự không phi hành, tốc độ lại mau, còn ngồi cái gì phi cơ a, lãng phí tiền sao này không phải. Lâm Hoan mang theo Tùng Bổn Dạ Cơ một đường hỏa hoa mang tia chớp chạy như bay. Dùng không đến 1 giờ thời gian liền bay đến Hetremu thị. Ở Hetremu thị một nhà 5 sao cấp khách sạn tổng thống phòng nội. Lâm Hoan gặp được áo tư thôi lệ tam nữ. Chủ nhân, gặp mặt sau, áo tư thôi lệ cùng Victoria liền nhào vào Lâm Hoan trong lòng ngực. Một tả một hữu ở hắn trong lòng ngực cùng a cùng. Xem một bên Tùng Bổn Dạ Cơ cùng y phù lệ mộng bức không thôi. Này hai nữ nhân đều thật xinh đẹp hảo có khí chất. Các nàng thế nhưng kêu Lâm tiên sinh chủ nhân thiên A. Lâm tiên sinh quả nhiên là ta đã thấy nhất hoa tâm cũng nhất có nữ nhân duyên nam nhân. Tùng Bổn Dạ Cơ ở trong lòng cảm thán nói. Lâm Tiên thế nhưng thật là các nàng chủ nhân thiên a, này thật sự là quá điên cuồng. Y Phù Lệ cũng nhịn không được cảm thán nói, làm ngài Đức Phan, bội đặc bên người nữ bí thư. Y Phù Lệ biết đến sự tình do Tùng Bổn Dạ Cơ muốn nhiều hơn nhiều. Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria đều là có hiển hách uy danh hắc ám hội nghị thành viên. Như vậy hai vị kỳ nữ tử, thế nhưng cam nguyện nhận Lâm Hoan là chủ, các nàng nhất định là điên rồi. Hảo hảo, người khác còn ở một bên nhìn đâu, bị hai vị đại mỹ nữ nhào vào trong ngực, Lâm Hoan trong lòng tuy rằng ám sảng. Nhưng làm cho Tùng Bổn Dạ Cơ cùng Y Phù Lệ mặt hắn cũng không hảo làm ra mặt khác hành động. Y Phù Lệ, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Thoát khỏi rớt hai nàng quấy giây sau. Lâm Hoan đi đến Y Phù Lệ trước người cười nói. Ta cũng thật cao hứng. Y Phù Lệ tự đáy lòng nói. Trải qua quá một đêm kia kịch biến sau. Lại lần nữa nhìn thấy người quen cảm giác thật là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Y Phù Lệ, ngươi biết tổ ủy hội tổng bộ ở nơi nào sao? Lâm Hoan ý bảo những người khác ngồi xuống. Sau đó hỏi, Y Phù Lệ ngồi vào trên sofa sau nhíu mày nói. Ở Thụy Sĩ Zurich, ngươi muốn đi tổ ủy hội tổng bộ. Làm cái gì, ta muốn tiếp tục thi đấu. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười. Có để ý không tùy ta một khối đi tranh Zurich, trải qua một đêm kia kịch biến sau. Thế giới tinh anh cường giả đại tái khẳng định vô pháp bình thường cử hành. Nhưng Lâm Hoan lại cần thiết làm thi đấu tiếp tục tiến hành. Bằng không thế giới quán quân nhiệm vụ hắn vô pháp hoàn thành a. Cho nên hắn cần thiết đi một lần tổ ủy hội tổng bộ. Thuyết phục kia người làm thi đấu tiếp tục tiến hành. A ta sao? Y Phù Lệ chỉ vào chính mình chóp mũi. Kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chính là ngươi, Lâm Hoan cười nói. Đương nhiên không ngại, ta nguyện ý đi theo ngươi bất luận cái gì địa phương. Nói xong câu đó sau, Y Phù Lệ liền ngượng ngùng cúi đầu xuống, Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria liếc nhau. Tiếp theo hai nàng liền nhịn không được che miệng cười duyên lên. Chủ nhân Liêu muội kỹ thuật quả nhiên rất lợi hại đâu. Lâm Hoan trừng mắt nhìn hai nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, này đều khi nào. Ta nào còn có tâm tư Liêu muội a, Lâm tiên sinh. Ta có thể đi theo ngươi Zurich sao? Đúng lúc này, Tùng Bổn Dạ Cơ ở một bên nhút nhát sợ sệt hỏi. Lâm Hoan tức khắc một trận đầu đài. Hắn mang Y Phù Lệ đi Zurich là có nguyên nhân. Y Phù Lệ dù sao cũng là ngài Đức Phan, bội đặc bí thư, ở tổ ủy hội tổng bộ khẳng định có thể nói thượng lời nói. Không cần ném xuống ta được không? Tùng Bổn Dạ Cơ nhu nhược đáng thương nói. Hảo, vậy cùng đi, Lâm Hoan nghĩ nghĩ, mang Tùng Bổn Dạ Cơ qua đi cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lời này vừa nói ra, Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria trong mắt đều lộ ra hướng tới thần thái. Chỉ là không chờ hai nàng nói chuyện, Lâm Hoan liền nói, các ngươi hai cái lưu tại Hetremu thì. Thay ta làm rõ ràng hắc ám hội nghị thành viên phân tán tình huống. Ta có trọng dụng, Nga, hảo đi. Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Lâm Hoan không có nhiều đãi, đứng dậy liền mang theo hai nàng ra khách sạn, hướng Thụy Sĩ Zurich bay đi. Lâm Hoan vừa đi, Áo Tư Thôi Lệ liền chưa đã thèm nói. Các nàng thật may mắn, có thể bồi ở chủ nhân bên người. Đúng vậy, chúng ta cũng chưa cơ hội hầu hạ chủ nhân đâu. Victoria cũng hậm hực nói. Nếu chủ nhân không cần chúng ta, kia chúng ta liền chính mình chơi đi. Áo Tư Thôi Lệ liếm liếm khóe miệng, đứng dậy hướng Victoria đi đến. Hết chương.